Thiên Niên Lệ, chương 1, góc truyện audio.com. Hoàng cung, ngự hoa viên, thế gian vấn nơi nào trăm hoa đua sắc, rực rỡ đủ loại, đương nhiên chính là tại hoàng cung rồi. Ngự hoa viên không hổ là nơi dành cho hoàng đế ngắm cảnh. Dường như tất cả mọi loài hoa của thế gian đều quy tụ về nơi đây. Cao quý mẫu đơn, thanh lịch u lan, quyến rũ mạn đào hoa, thánh khiết là bạch liên. Tất cả tạo nên một ngự hoa viên rực rỡ sắc màu. Thanh phong êm đềm, vương vấn hương hoa thoang thoảng bất giác khiến lòng người mê say. Hồ điệp tung cánh khắp nơi, khung cảnh quá đổi đẹp đẽ tựa bức tranh thiên nhiên xinh đẹp. Triều tướng, bạch y nam tự ung dung cười, cả người toát ra khí chất cao quý ôn hòa, dung mạo đẹp như họa, ngũ quan tuyệt mỹ nổi bật đôi con ngươi lãnh đạm trong suốt. Dường như mọi chuyện thiên hạ đều không thể lọt vào tầm mắt của y, cái mũi cao thẳng tắp. Bạc môi tà mị tựa tiếu phi tiếu, y cười nhẹ, vân đạm phong khinh nhưng lại khiến cho hoa kia cũng ảm đạm thất sắc. Thần ca ca, kỳ nghệ của huynh dường như lại tăng một bậc, thiếu niên cười nói, thu lại cờ, lắc đầu, thiếu niên vương tử, trường bào quý giá đẹp đẽ, mỗi giơ tay nhấc chân tràn nhập khí chất hoàng gia. Đôi con ngươi sáng quắc ẩn hiện cơ trí, đưa tay thu lại quân cờ, thở dài, không biết chừng nào đệ mới thắng huynh một ván nhỉ, tiểu thiên, thắng thua là chuyện thường tình, một bàn cờ có người thắng thì cũng sẽ có kẻ thua. Cần chi chấp nhất như vậy, hồng y nữ tử cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển ôn nhuận ý cười, đưa tay xoa xoa đầu thiếu niên, có thể sờ đầu vua trong thiên hạ cũng chỉ có một Vũ Khuynh Thành mà thôi. Tỷ tỷ, Diễm Thiên Vũ nhíu mi, có chút ngượng ngừng, đã trở thành một nam nhân trưởng thành mà tỷ ấy lúc nào cũng chỉ xem mình như một hài tử. Khiến cho Diễm Thiên Vũ lắm lúc ngượng ngùng. Hai, tiểu thiên trưởng thành, cho nên không muốn tỷ tỷ nữa sao? Vũ Khuynh Thành than nhẹ, dung mạo Khuynh Thành kia có chút ủ rũ khiến cho bạch y nam nhân bên cạnh đầu đầy hắc tuyến. Từ khi nào mà thành nhi của y lại có thể đóng kịch một cách tự nhiên thế kia? Diễm Thiên Vũ thấy tỷ tỷ mà mình yêu kính có vẻ mặt khổ sở như vậy cũng cảm thấy áy náy tự trách mình. Bèn nói, không phải, tỷ tỷ là đệ, cái kia, Diễm Thiên Vũ ấp úng. Không biết nói gì cho phải. Ha ha tiểu thiên, tỷ chỉ đùa thôi, không cần phải căng thẳng như vậy thấy tiểu đệ đáng yêu của mình khó xử Vũ Khuynh Thành lớn tiếng cười. Vỗ vỗ vai Diễm Thiên Vũ, than nhẹ, tiểu thiên a, đôi khi tự thả lòng mình, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Hai tử này, lúc nào cũng buộc chặt lòng mình như vậy, cũng khiến cho nàng cảm thấy đau lòng thay cho nó. Diễm Thiên Vũ nghe vậy, cười khẽ, tùy hạ mi mắt, có chút yên lặng, thì ra chỉ một thoáng chút biểu hiện bất bình thường. Tỷ tỷ đã nhận ra trong lòng hắn nghĩ gì, cũng giống như người kia vậy. Tiểu thiên năm nay cũng 19 rồi phải không? Bất chợt Tiêu Dạ Thần lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Diễm Thiên Vũ. Ngẩng đầu lên, có chút nghi vấn, đúng vậy, có chuyện gì sao thần ca ca? Không có gì Tiêu Dạ Thần nâng cốc trà, hấp nhẹ một ngụm, hương vị thoang thoảng lan tỏa trong khoang miệng dễ chịu vô cùng. Buông tách, ôn nhu cười, cũng đến tuổi trưởng thành, cũng nên thành gia lập thất đi thôi. Đúng ra con nhà đế vương thì 15 hay 16 đã có hai tử rồi. Mà Diễm Thiên Vũ năm nay 19, đăng cơ được 2 năm nhưng hậu cung chưa có một ai. Điều này cũng khiến cho các bậc quân thần đau đầu không thôi. Cho nên quan lại nhà ai có nữ nhi đều ra sức tiến cử. Một mặt mong cho đế vương nhanh có con cháu nối dòng, một mặt đưa con gái mình vào cung để cho giấc mộng từ quạ đen biến thành phượng hoàng thành sự thật. À, Diễm Thiên Vũ có chút bối rối khi nghe Tiêu Dạ Thần bàn về vấn đề này. Nhưng rất nhanh được che đi, Diễm Thiên Vũ có chút trêu cười nhìn Tiêu Dạ Thần, là do đệ chưa tìm thấy người thích hợp thôi. Nếu như có nữ nhân nào như tỷ tỷ thì ngay lập tức đệ lập hậu. Tiêu Dạ Thần nghe Diễm Thiên Vũ nói vậy sắc mặt đen kịt. Đầu có dấu hiệu bốc khói. GT, cách chương.